Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Thiên tài một giây nhớ kỹ bổn trạm địa chỉ. Nhanh nhất chương mới. Không quảng cáo. Vĩnh hằng đêm. Trốn ở địa ngục giới nơi sâu xa. Nếu như không phải nắm giữ Lam Tháng Thánh Vương lần theo thuật, Thiên Tầm Tật vẫn đúng là khó có thể phát hiện tung tích của hắn. Nói thật ra, biết ngày sau khi rời đi, Thiên Tầm Tật đối với thôn phệ ngoài hắn gia thần đã không có bao nhiêu hứng thú. Bởi vì Thiên Tầm Tật không có đối với tay, nhưng Thiên Tầm Tật hay là muốn giết Vĩnh Hằng Đêm. Nguyên nhân chỉ có một, Thiên Tầm Tật một ít người thân nhất định là muốn lưu lại nơi này cái thế giới, trực tiếp mang về Đấu La Đại Lục, chí ít hiện tại không tốt lắm. Như vậy, các nàng ở lại chỗ này, Thiên Tầm Tật tự nhiên là nên vì các nàng suy nghĩ một chút. Vĩnh Hằng Đêm, hiện nay tồn tại duy nhất cổ thần, giữ lại hắn, biến số quá to lớn. Bởi vậy, Thiên Tầm Tật không thể không đem hắn diệt. Ngoại trừ Vĩnh Hằng Đêm ở ngoài, huyễn đảo, Thiên Tầm Tật cũng là muốn đi một lần. Vĩnh Hằng Đêm, đi ra đi, ta đã biết rồi ngươi. Nhận ra được Vĩnh Hằng Đêm tung tích sau khi, Thiên Tầm Tật lạnh nhạt mở miệng. Đến bọn họ tầng thứ này, trốn miêu miêu cũng không có cái gì ý tứ. Nhân loại, ngươi tìm ta làm gì? Vĩnh Hằng Đêm cũng không có phát hiện thân, bởi vì hắn là một rất sợ chết gia hỏa. Rất tiếc mệnh, hắn ở Thiên Tầm Tật trên người đã nhận ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy, hắn căn bản không dám lộn xộn. Ta là tới giết chính là ngươi. Đi ra cùng ta khỏe mạnh đánh một trận đi. Thiên Tầm Tật khai môn kiến sơn địa nói ra chính mình ý đồ đến. Ha ha, ngươi sợ là nói đùa. Vĩnh Hằng Đêm nghe được sau khi nở nụ cười, trong tiếng cười mang theo một chút trào phúng. Vĩnh Hằng Đêm rất sớm trước liền chú ý tới Thiên Tầm Tật. Hắn cũng biết Thiên Tầm Tật khó đối phó, nhưng Thiên Tầm Tật nói hắn có thể giết mình, vậy thì phi thường địa khôi hài. Thế giới ngoại trừ ngày ở ngoài, không người nào có thể dùng giết hắn. Vĩnh Hằng Đêm nụ cười cũng không có kéo dài bao lâu liền đọng lại. Bởi vì hắn phát hiện, bốn phía bầu trời đột nhiên thêm ra đến một tầng kết giới. Hơn nữa, kết giới này vẫn là phi thường địa lao cố. Vĩnh Hằng Đêm cũng thử đi đánh vỡ kết giới, thế nhưng không có phản ứng chút nào. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy không thể nào sao? Nhìn thấy Vĩnh Hằng Đêm có phản ứng sau khi, Thiên Tầm Tật khóe miệng một nhếch, trên mặt tràn đầy hả hê vẻ mặt. Giữa chúng ta căn bổn không có chút nào thù hận, cũng không có chút nào liên quan. Ngươi thậm chí vẫn cùng minh tộc là minh hữu, ngươi tại sao phải xuống tay với ta? Vĩnh Hằng Đêm vào lúc này cũng là bắt đầu luống cuống. Hắn không ở như vậy địa đắc ý, bắt đầu cùng Thiên Tầm Tật hữu hảo địa giao lưu lên. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật chỉ là lắc lắc đầu. Hắn là sẽ không nghe Vĩnh Hằng Đêm chuyện ma quỷ. Người này sống mấy trăm ngàn năm, lại như thế cầu thả xuống khả năng cũng là một cái thống khổ sự tình. Vẫn để cho Thiên Tầm Tật đến giúp hắn giải thoát rồi đi. Qua nửa ngày thời gian, Thiên Tầm Tật thu hồi Thuyên Thiên Liên, từ bên trong đi ra. Vĩnh Hằng Đêm người này, thủ đoạn bảo mệnh nhiều vô cùng. Thiên Tầm Tật giải quyết lên vẫn tương đối phiền toái. Vĩnh Hằng Đêm bị giết chết một khắc đó, ở địa ngục giới đi ngược lên trời. Không biết làm sao, đột nhiên có một trận không khỏe. Này không hiểu ra sao địa không thoải mái để đi ngược lên trời không khỏi tìm cái dựa vào địa. Phương lại gần lên. Hả, đây là hóa đá bệnh di chứng sao? Đi ngược lên trời có chút không biết làm sao. Nghi hoặc cực kỳ, bất quá hắn cái nghi vấn này là không có người đến cho hắn giải đáp. Thu thập xong sau khi, Thiên Tầm Tật hoàn hồn ẩn bộ tu chỉnh mấy ngày, giải quyết Vĩnh Hằng Đêm. Thiên Tầm Tật cũng tiêu hao rất nhiều, Thiên Tầm Tật đi huyễn đảo chủ yếu là giải quyết cái kia 5 cái tôn giả. Ngũ đại tôn giả Thiên Tầm Tật phải không để ở trong mắt. Hắn chính là lo lắng bị huyễn đảo chi chủ ngăn cản. Huyễn đảo chi chủ thực lực còn chưa phải cho khinh thường. Thiên Tầm Tật muốn đem tình trạng của chính mình điều chỉnh trở về. Thanh âm này, có chút đồ vật, a. Thiên Tầm Tật là nhớ kỹ huyễn đảo tọa độ. Vốn là dự định trực tiếp đi Thiên Tầm Tật. Ở trên biển bị một đạo tiếng ca hấp dẫn. Này tiếng ca rất tuyệt vời. Thiên Tầm Tật vẫn không có nghe qua. Đương nhiên, điều này cũng có Thiên Tầm Tật bình thường ở phương diện này trên cũng không để ý nguyên nhân. Huyễn đảo ngay ở nơi nào, lại chạy không được, cho nên nói đi trước nhìn một cái xem. Sau khi suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật dự định đi tiếng ca nguyên địa nhìn một chút. Thanh âm này, để Thiên Tầm Tật thấy hứng thú. Nếu có thể, Thiên Tầm Tật định tìm mấy cái chuyên môn đưa cho hắn hát một chút ca. Hả? Thần vực, a, thần tộc còn có nhân vật này. Thiên Tầm Tật theo tiếng mà đi. Còn chưa tới chỗ đó, Thiên Tầm Tật liền phát hiện trong đó kỳ quái. Âm thanh lại khởi nguồn cùng thần vực. Bây giờ thần vực đối với Thiên Tầm Tật tới nói cũng là tùy tiện ra vào. Thiên Tầm Tật chỉ là kỳ quái một hồi. Cứ tiếp tục tiến lên. Hóa ra là các ngươi a. Ta đến là ai đây? Chờ Thiên Tầm Tật đến chỗ cần đến, mới phát hiện hát chính là mấy cái mỹ lệ người cá. Những người cá này mỹ lệ về mỹ lệ, thế nhưng thật sự là quá khổng lồ. Mỗi người đều là cao 20-30 mét, chính là một thứ thiệt người khổng lồ a. Là ngươi a, ngươi đến đây làm gì chứ? Thấy được Thiên Tầm Tật, một người trong đó nhân ngư đứng ra, nở nụ cười mà nhìn nàng. Cái này chủ động cùng Thiên Tầm Tật chào hỏi người cá không phải người khác. Chính là trước mang theo Thiên Tầm Tật đẳng nhân đi thần giới người cá Bối Nhi. Các ngươi đây là đang hấp dẫn hải tộc đến cho Hắc Long ăn. Thiên Tầm Tật đối với Bối Nhi gật gật đầu sau nhìn chung quanh. Không hề trả lời Bối Nhi hỏi dò. Nhìn một chút, Thiên Tầm Tật liền rõ ràng tại sao này vài con nhân ngư tới nơi này ca hát. Tình cảm ngày vật cưỡi Hắc Long đói bụng muốn ăn cơm. Vật cưỡi Hắc Long mỗi một lần ăn cơm đó cũng không đạt được. Không biết phải nhiều thiếu. Vì giải quyết chính mình vật cưỡi vấn đề ăn cơm, ngày nhưng là cố ý để hải tộc đến giúp đỡ, khiến người ta cá ca sướng hấp dẫn hải tộc đến, trực tiếp đến Hắc Long bên mép. Không thể không nói, ngày đối với mình vật cưỡi, đích thật là phi thường địa không sai. Bối Nhi đối với này Hắc Long vẫn còn có chút sợ sệt. Bởi vì lúc trước xảy ra chút bất ngờ. Nàng thiếu một chút đã bị Hắc Long ăn. Đúng đấy, trời mặc dù nói chết rồi, nhưng Hắc Long lưu lại. Hắc Long thực lực lại mạnh, thần tộc cũng không có thể đem hắn như thế nào, cho nên nói cũng chỉ có thể đủ tiến hành trấn an. Bối Nhi thay Thiên Tầm Tật giảng dài. Nha, người này còn đang a. Thôi, hắn một trận không biết muốn ăn đi các ngươi bao nhiêu hải tộc. Ta tới giúp ngươi chúng giải quyết hắn đi. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu còn tưởng rằng người này theo ngày đi rồi đây. Không nghĩ tới còn ở lại chỗ này. Nghĩ đến cũng không khó lý giải. Người này thực lực không có ngày mạnh mẽ. Nên cũng không cách nào ở bên ngoài trong thái không thời gian dài tồn tại. Hơn nữa, ngày cùng Bạch Long hồi lâu không gặp. Nơi đó còn cần một kỳ đà cản mũi a. Sau đó Thiên Đô không cần kỵ cái này Hắc Long, đổi thành kỵ Bạch Long. A, thực lực của hắn rất mạnh, ngươi không muốn đi. Bối Nhi nghe được Thiên Tầm Tật sau khi sợ hết hồn, cái này Hắc Long là phi thường cường đại, so với bọn họ thủy tổ cũng không kém. Thiên Tầm Tật cũng không có lưu ý, trực tiếp đi tới, là ngươi, tên đáng chết, vừa vặn đói bụng. Vậy thì bắt người đến nhét kẽ răng đi. Ngày hay là không nhớ ra được Thiên Tầm Tật. Thế nhưng này Hắc Long nhưng là nhớ tới. Người này đã thương qua chính mình. truy đuổi tới được Bối Nhi nghe được Hắc Long sau khi sợ đến nàng cảm giác chạy về, nàng cũng không muốn trở thành Hắc Long món ăn trên bàn. Hắc Long, cho ngươi cái cơ hội, khi ta vật cưỡi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thiên Tầm Tật cũng không hề để ý Hắc Long cỡ nào địa phẫn nộ. Con rồng này vẫn tính bá khí, vừa vặn có thể thu lại làm thú cưỡi. Lưu Nguyệt cái kia long, vừa bắt đầu kỵ lên vẫn là có thể, dù sao không có trải nghiệm quá, có thể kỵ lâu, cảm giác cũng là như vậy. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật phải thay đổi cái vật cưỡi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.